Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, ta Diệp Hiên, tới, cổ công chủ, có thể hay không nói chi tiết một chút, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Hiên nhìn thấy cổ đạp tiên về sau, trầm giọng hỏi, cổ đạp tiên nghe vậy, bỗng nhiên thở dài, chậm rãi nói, sự tình cũng không phức tạp. Phụ trách trấn thủ giới bích đại nhật cung đệ tử, trong lúc vô tình phát hiện giới bích xuất hiện vỡ vụn văn, bọn hắn kinh hãi sau khi liền lập tức hướng về cổ đạp tiên bẩm báo. Chờ cổ đạp tiên lúc chạy đến, giới bích đã xuất hiện một không đại không nhỏ lỗ hổng. Tuy nhiên tại lỗ hổng sau khi xuất hiện, giới bích trên vỡ vụn văn liền đình chỉ lại tiếp tục khuếch tán, nhưng đã tan vỡ địa phương, nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp làm tiếp bổ túc. Cổ đạp tiên bọn người thấy thế, lo lắng, giới bích xuất hiện vết nứt, đối với Trung Thiên Vực mà nói, ý vị như thế nào, ai cũng rõ ràng, nhất là cổ đạp tiên. Hắn muốn so cái khác thánh giả đối với dị giới, hiểu rõ càng nhiều, hắn biết rõ. Trung Thiên Vực đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, nhất định nhỏ yếu tới cực điểm. Phải biết, cái khác dị giới đều có đế cảnh tồn tại, với lại có chút cường đại dị giới, thậm chí không chỉ một cái đế cảnh cường giả. Nhưng mà, Trung Thiên Vực cường đại nhất cũng chỉ là cổ đạp tiên cái này nửa bước đế cảnh. Đem hai cùng so sánh, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Chờ đợi trở lại trong cung về sau, cổ đạp tiên lập tức tìm đọc lên rất nhiều thượng cổ điển tịch. Theo thượng cổ điển tịch bên trong một tia dấu vết để lại, kết hợp cổ đạp tiên bạc toán chi đạo, cuối cùng đem giới bích vết nứt thông hướng địa phương cấp đoán ra được, đó chính là thương sinh giới. Đối với thương sinh giới, cổ đạp tiên cũng biết chẳng lành. Chỉ là theo thượng cổ điển tịch ghi lại vụn vặt bên trong, đánh giá ra, cái này thương sinh giới không kém, bởi vậy, phái người tiến đến dò xét một phen, trở nên bắt buộc phải làm, mà Trung Thiên Vực, ngoại trừ Diệp Hiên, những người khác phải kém một điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, cổ đạp tiên đích thân tới vô niệm thánh địa, hy vọng thuyết phục Diệp Hiên tiến đến thương sinh giới một nhóm. Diệp Hiên nghe xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, không có bất kỳ cái gì do dự, gật đầu đáp, cổ công chủ nhưng xin yên tâm. Diệp Hiên tất nhiên thân là đế tử, chuyến này không thể đổ cho người khác. Gặp Diệp Hiên không do dự chút nào, liền đồng ý, cổ đạp tiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đế tử chuẩn bị khi nào xuất phát? Diệp Hiên hơi trầm ngâm, nói, sáng sớm ngày mai. Một bên vô niệm thánh chủ nghe vậy, lấy làm kinh hãi, vội vã như vậy, đế tử sao không làm nhiều một chút chuẩn bị? Diệp Hiên cười cười, lạnh nhạt nói, chuyện rất quan trọng, bản đế tử không dám trì hoãn a. Cổ đạp tiên trong mắt bôi qua một tia tán thưởng, trong lòng đối với Diệp Hiên càng coi trọng. Đế tử có gì nhu cầu cứ mở miệng, người nào nếu không phải phối hợp vậy thì đừng trách cổ mỗ không khách khí. Đối với cổ đạp tiên mà nói, đối mặt trọng đại như thế sự tình, như Trung Thiên Vực thế lực khắp nơi còn dám do dự không phối hợp Diệp Hiên, vậy hắn thật không chú ý đại khai sát giới. Bản đế tử không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng cổ công chủ có thể bảo ta vô niệm thánh địa cùng Thương Lan đại lục bình an là được. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Cổ đạp tiên nghe vậy sững sờ, chợt đột nhiên nhẹ gật đầu. Đế tử nhưng xin yên tâm, người nào nếu dám ngay tại lúc này quấy rối, chính là cùng ta cổ mỗ nhân hòa toàn bộ Trung Thiên Vực là địch. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, không nói chuyện, nên nói hắn đều đã nói. Có cổ đạp tiên tại, hắn cũng không cần lo lắng cái gì nỗi lo về sau. Như vậy, ngày mai bắt đầu dị giới chuyến đi, liền xem như hắn chinh phục chư thiên vạn giới hành trình bên trong. Chỗ bước ra bước đầu tiên đi, tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời chiến ý tăng vọt. Chư thiên vạn giới thiên tài, ta Diệp Hiên, đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.